Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 huấn luyện viên đứng đắn mà liếm hoa môi. Lộ Đồng Học ở một bên tự an ủi Trần Học khí thô tráng côn thịt lớn gắt gao mà không hề cách trở. Chống nàng dâm huyệt, đem thịt đô đô hoa môi đều tễ đến hai bên. Huyệt phùng tiểu đậu đậu cùng thịt non đều dính sát vào thân gầy. Đang cùng lần trước ở huấn luyện viên ký túc xá giống nhau, Diệp Chi cầm động tình không thôi. Đã sớm trước sau lắc mông, thuần thục mà hoạt cọ huấn luyện viên gân xanh điều điều. Ngẫu nhiên có căn căn điểu mau thân gầy, gập gành nóng rực kích thích nàng phát ra mị hư. Ý loạn tình mê mà liếm hôn huấn luyện viên cổ. Loại thượng từng cái tiểu dâu tây, huấn luyện viên ca ca, ân, a, ngày mai uy nghiêm chính trực ngươi, liền mang theo nữ học sinh giấu hôn đi giáo huấn đại gia được không? Trần giáo quan nhịn không được tràn ra một tia gợi cảm kêu rên. Đừng nháo, nói hắn ngồi xổm xuống, đem quần kéo đến đàn đàn kia tạp trụ, bởi vì ôm nàng. Không có biện pháp một tay đem cương cứng thô tráng côn thịt nhét trở lại quần lót, ngươi xuống dưới. Ta muốn xuyên quần, huấn luyện viên nghiêm túc mà mệnh lệnh, ân, ha, không cần sao, huấn luyện viên ca ca côn thịt lớn cùng lần trước giống nhau. Cứng rắn, nóng hầm hập, gân xanh thật nhiều hảo gập gành nga, mà nhân ra tiểu tao huyệt thật thoải mái, đặc biệt là ngươi điểu mau. Ngạnh ngạnh cuốn cuốn thổi mạnh tiểu đậu đậu, huấn luyện viên đại nhân như vậy nghiêm túc, đại dương vật lại như vậy dâm đáng. Ân, a, Trần Học khí xấu hổ mà cố nén dục hỏa, cố nén đem nàng làm cho người khác mặt tàn nhẫn thao. Tựa như hãn ảo tưởng như vậy, đem nàng tao huyệt triển lãm cấp nam nhân khác xem. Sau đó hắn ở phía sau điên cuồng đỉnh lộng nàng tiểu lãng bức, Diệp Chi cầm. Còn muốn luyện tập, Trần giáo quan ngoài mạnh trong yếu mà mệnh lệnh nàng, cầu xin ngươi. Nhân ra ngứa không được, tiểu tao huyệt không thể ngứa, bằng không luyện tập không tốt. Huấn luyện viên ca ca, nhân ra rất nhớ ngươi giống lần trước giống nhau cắm nhân ra dâm huyệt nga. Trần học khí nghe dương vật càng ngạnh, quy đầu tràn ra một tia nhuận dịch, nhưng hắn không dám có điều động tác. Hắn muốn đem hết toàn lực duy trì sư sinh quan hệ, ngươi không tới. Lộ Đồng Học đại dương vật liền có thể tiếp tục thao nhân ra. Đều tại ngươi quấy rầy ta. Hắn quy đầu thật lớn, cọ tiểu huyệt hào sảng hào ma, mà kia đầu lộ ra nháy mắt. Cái kia sang sảng tuấn tú nhân khí nam thần, lại đã sớm bởi vì nàng dâm mỹ câu nhân ngôn ngữ. Ở hơi nhíu mi. Cắn răng, ửng hồng mặt, kêu rên thở dốc, một bên loát quản một bên nhìn nàng, hắn không được. Chiếm hữu dục rất mạnh, Trần giáo quan cũng không tưởng lại nhìn đến nam nhân khác cắm vào nàng. Ta tới giúp ngươi, nhưng là không cắm vào đi, Trần học khí như là cho chính mình định rồi điều giới hạn. Chỉ có thể ở bên ngoài cho nàng ngăn ngứa, không ngừng là ngạnh không được đại dương vật không thể cắm vào. Tay cũng không được, hắn không thể giống lần trước giống nhau thiếu chút nữa phạm phải bối đức hành vi phạm tội, kia. Huấn luyện viên đại nhân cho nhân ra liếm liếm, tiểu tao huyệt, người đáp ứng ta, thỏa mãn lúc sau liền phải tiếp tục huấn luyện. Trần giáo quan thật sự là bị cái này tiểu sắc quỷ, mà nhật tình cấp chế phục, hắn đem trong lòng ngực thiếu nữ bình đặt ở cái đệm thượng. Trước đem chính mình quần lót kéo lên, giải phóng đôi tay rốt cuộc có thể đem đỉnh lập thô tráng cự căn nhét vào quần lót. Sau đó bàn tay to ấn nàng hai cái đùi, làm này cùng bình phóng, không cho chúng nó sắc tình mà tách ra. Trần giáo quan nhíu chặt mi do dự một chút. Rốt cuộc hạ quyết tâm dường như nhắm mắt lại hôn lên chân tâm. Hắn là ở giúp nữ học sinh giải quyết vấn đề sinh lý. Ở giúp nàng giải ngứa. Nếu nhìn thẳng nàng thần bí nơi, liền không phải đơn giản như vậy hỗ trợ. hơn nữa cùng nàng chân cũng sẽ có vẻ không như vậy sắc tình dâm loạn. Hắn hai ngày trước cùng nàng đã thiếu chút nữa hoàn toàn phá giới, bọn họ vong tình mà làm tình, may mà cuối cùng không có bắn. Hắn thật sự sợ vừa thấy đến thích thiếu nữ nộn huyệt sẽ nhịn không được mang theo sắc tình ý vị mà đùa bỡn nàng, sau đó thao nàng. Hắn còn nhớ mãi không quên một đêm kia tư vị Trần giáo quan mũi gian, tất cả đều là thiếu nữ độc đáo thơm ngọt hơi thở, nhàn nhạt hoa nhài hương, còn có nồng đậm mị hoặc tao hương. Hắn ôn nhu mà khẽ hôn chậm liếm nàng cùng khép kín no đủ hoa môi. Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Tiểu huyệt tê ngứa không được, Diệp Chi Cầm làm hắn lại dùng lực liếm. Trần giáo quan nghĩ không có trực tiếp chạm vào huyệt phùng nội các loại mẫn cảm điểm, như vậy lại dùng lực chút ở hoa trên môi liếm hút cũng không tính quá dâm mỹ. Không tính bối đức, hắn bắt đầu dùng sức trên dưới qua lại liếm hoa môi. Đầy đặn môi thịt bị đầu lưỡi mang theo một chút tễ đến mặt trên, một chút tễ đến phía dưới. Thịt đô đô mê người đến cực điểm, Trần giáo quan còn sẽ thường thường liếm mút hoa môi. Còn sẽ cắn một cắn này no đủ màn thầu bức, ái hận đan sen dùng hàm răng ma nàng cánh môi. Diệp Chi Cầm tuy rằng cảm thấy càng thoải mái chút, nhưng là còn chưa đủ. Như vậy ly thỏa mãn xa đâu, nàng thừa dịp huấn luyện viên tay không có cảnh giới mà buông ra khi. Đột nhiên một chút đem chân đại đại mở ra, hai tay bắt lấy chính mình chân cong, chính mình bẻ thành dâm đãng M tự hình, ở nàng biến hóa tư thế đồng thời. Trần giáo quan một chút không phản ứng lại đây, thô lệ đầu lưỡi một chút từ dưới lên trên ở hoa môi chi gian huyệt phùng thật mạnh liếm quá. Làm còn không có hoàn chỉnh mở ra môi âm hộ bị mang theo hướng hai bên đột nhiên một tễ, người ở bên ngoài xem ra chính là nghiêm túc đứng đắn Trần giáo quan, gấp không chờ nổi mà một chút dùng thô ráp đại lưỡi nặng nề mà liếm khai môi âm hộ. Dâm tà mà muốn đùa bỡn nữ học sinh huyệt phùng nội các loại mẫn cảm điểm, Diệp Chi Cầm âm thầm tao ngứa tiểu huyệt, được đến như vậy một chút trực tiếp ấm áp lại thô ráp kích thích. Nàng không khỏi lại sảng lại ma mà rên rỉ một tiếng. Tiểu huyệt trào ra một cổ hoa dịch, Trần giáo quan đứng đắn liếm hoa môi là lúc. Đột nhiên đầu lưỡi lướt qua một mảnh ướt át hoạt nộn, đầy miệng tao ngọt dính nhớp, hơn nữa thiếu nữ mị hừ. Hắn không khỏi mở mắt ra xem xét tình huống, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderlink, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Harderlink, khi re-upload, edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, hết chương.